Những giá trị cuộc sống. Cơ hội thành công luôn đến với tất cả mọi người. Khuyết danh. Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng từng giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa. Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. Hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác, vì không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lặp lại sai lầm cũ trong một tình huống tương tự. Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nổi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó. Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại, thì đó là do bạn đã tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn, thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế. Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ, nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẻ của bạn là rất cần thiết để giúp họ vượt qua. Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn, một khi bạn còn cố gắng và còn có niềm tin. Lan Chi, theo The Values of Life.